Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đều không thiếu. Đáng tiếc là Diêu Hiểu Thư từ nhỏ liền lập chí phải là một hiệp nữ thích lo chuyện bao đồng. Cho nên tiểu tiền vặt hàng tháng của cô không đến một tuần liền tiêu hết, mà anh hàng tháng đều phải tính toán tỉ mỉ, mỗi khoản chi tiêu đều phải được tính toán thật tốt. Cứ như vậy, hàng tháng cô luôn tìm anh để vay tiền, để lấy giúp người làm niềm vui. Anh cũng có thêm một lần, rồi lại thêm một lần cho cô mượn, dung túng cho hành vi của cô. Thế nên hiện tại, cô tìm anh vay tiền cũng là chuyện bình thường. Hà Châu à, vì sao anh không bao giờ bị thiếu tiền vậy? Diêu Hiểu Thư nghĩ đến mọi người cũng không giống mình, tiền lương hàng tháng đều không đủ dùng. Ở trong ấn tượng của cô, Quan Hà Châu chưa bao giờ bị thiếu tiền cả. Khi còn bé, cha mẹ hai người cho hai người tiền tiêu vặt cũng bằng nhau, nhưng cô luôn đưa tay hướng tới anh mượn tiền. Sau khi lớn lên, rõ ràng hai người đều có công việc, tuy rằng công việc không giống nhau, nhưng đều là dùng tiền lương lãnh về để trang trải cuộc sống. Vì sao cô cũng giống như những người kia, cần phải vay thêm tiền để trang trải cuộc sống chứ? Đó là bởi vì em luôn xài tiền ở những nơi không đáng xài. Quan Hà Châu nói trúng tim đen, còn giúp một ít người không đáng giúp nữa. Những người mà cô gọi là chị em tốt đều là những người không nên giúp đỡ. Cô bình thường giúp những người già yếu, phụ nữ và trẻ em còn chưa tính. Thế nhưng những người chị em tốt của cô không bệnh không đau, lại luôn không ngừng chiếm lợi ích của cô. Mà cô gái ngốc này lúc nào cũng ngốc nghếch đem tiền lương của mình dâng hiến cho bọn họ. Anh đối với cô thật là không có biện pháp nào cả. Em đâu có chứ. Trong mắt của Diêu Hiểu Thư, tất cả việc này đều là giáo dục người. Hà Châu à, anh quá do đo rồi. Nghe đến đây thì Quan Hà Châu trợn trắng mắt. Nếu là anh do đo, em cho rằng em có thể mượn được tiền của anh nữa sao hả? Cô gái ngốc nghếch này không những không chịu nghĩ nhiều năm như vậy, là ai không do đo, luôn đem tiền cho cô mượn, mà còn luôn thay cô giải quyết tốt những hậu quả mà cô gây nên chứ. Ôi trời ạ, anh không cần phải dễ dặn như vậy đâu. Diêu Hiểu Thư giơ lên khuôn mặt tươi cười nịnh nọt nói. Tiền lương của anh nhiều hơn em, cho em mượn một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì chứ. Cô nghĩ tới cái người thanh mai trúc mã này, thế nhưng lại là gà đẻ trứng vàng trong miệng của ba mẹ cô. Tiền lương mỗi tháng của anh không biết là gấp bao nhiêu lần tiền lương của cô. Người này khi còn nhỏ đã có dáng vẻ như là người lớn, càng lớn lên thì càng sắm vai đó tốt hơn. Nếu anh ta đi trên đường gặp phải tên ăn xin nào đó xin tiền của cô, thì liền cho người ta là một kẻ lừa gạt. Chị em chỉ cốt có căn nhờ vào cô, thì anh ta nói cô là người dễ tin người. Em không phải coi anh là cái máy rút tiền chứ? Quan Hà Châu lạnh nhạt nói, ánh mắt sau gọng kính đen liếc về phía ai đó. Em không có mà. Diêu Hiểu Thư có một chút chột dạ, kiếm cớ chuẩn đi. Em nhớ ra em còn có hẹn với bọn Lily, em đi trước đây, bye bye. Nói xong, Diêu Hiểu Thư chạy thật nhanh ra khỏi như là một làn khói. Quan Hà Châu nhìn theo bóng lưng đang chạy đi kia, thì khóe môi khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt. Thiếu nữ, tóm lại cô vẫn phải trả. Về phần trả như thế nào thì phải do anh quyết định. Ai bảo anh là chủ nợ của cô làm chi? Diêu Hiểu Thư, xem em làm sao có thể thoát khỏi tay anh đây. Diêu Hiểu Thư vội vã chạy tới chỗ hẹn với đám bạn. Đề cơ vào, cô liền nhìn thấy bao cô gái xinh đẹp đang ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ. Trên bàn đã sớm bày ra nhiều đồ ăn thức uống. Cả ba đang ngồi buôn bán vui vẻ. Thật là xin lỗi, tôi tới trễ rồi. Diêu Hiểu Thư vội vàng chạy qua, thuận tay kéo ra một cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Hiểu Thư à, làm sao cậu lâu thế? Cậu xem đã mấy giờ mới đến hả? Một cô gái có nét đẹp diễm lệ, tay nâng cầm ánh mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Bọn tớ đã chờ cậu nửa giờ rồi đó. Diêu Hiểu Thư vội vàng chạy chậm qua, rồi sau đó tiện tay kéo ra một cái ghế ngồi xuống. Cô gái đó vừa lớn tiếng nói, vừa tức giận mà hoàn toàn quên mất bản thân. Trong những lần đi hẹn nhau luôn là người đi trễ, và Diêu Hiểu Thư mới là người chờ đợi từ một tiếng trở lên. Vậy mà, óc đơn giản của Diêu Hiểu Thư không nhận ra, người bạn chỉ cốt không nhịn được, cũng không nhớ mình chỉ có đến trễ nửa giờ. So với ba người phụ nữ kia luôn đến trễ từ một giờ trở lên mà nói, quả thật là gặp được sư phụ rồi. Lilia, thật là xin lỗi nha. Tớ vừa đi tìm Hà Châu, thuận tiện cùng với cậu ấy tan ngẫm một chút, cho nên mới đến trễ. Ồ, lại là vì cái người bạn thanh mai trúc mã kia sao? Vô Lily nói mỉa mai, trò mắt đầy vẻ miệt thị, nói tiếp. Hiểu Thư à, cậu nói thật cho bọn tớ biết đi, cậu và cậu ta yêu nhau sao? Bằng không làm sao hễ không có việc gì, cậu lại đi tìm cậu ta chứ? Cái gì chứ? Diêu Hiểu Thư há cái miệng nhỏ nhắn ra, bộ mặt giống như là nhìn những người ngoài hành tinh kinh ngạc. Lilia, cậu bị sốt à? Hà Châu và tớ từ nhỏ lớn lên cùng với nhau thân như là anh em, làm sao có chuyện yêu nhau được chứ? Vì từ đại học đến bây giờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net